Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1301, thắng cuộc. Hắn thực sự xem thường Vương Đằng, huống chi, Dục Đan Vương với Giang Trần vô cùng thưởng thức. Trên phương diện tình cảm, tự nhiên hắn sẽ nghiêng về phía Giang Trần, đúng, nguyện đánh cược thì nguyện chịu thua. Cần gì phải nói lời vô nghĩa như vậy, đừng có nói nhảm a, thua không chấp nổi thì còn đánh cuộc cái rắm. Nếu như ta nhớ không nhầm, ngay từ đầu là Thái Biên Lâu đưa ra yêu cầu đánh cuộc a, đúng là như thế, đường đường là thế lực đại phiệt. Thua là trở mặt, chuyện này cũng quá không có phong độ, người vây xem chung quanh có vài vạn, một khi trở mặt, khắp nơi đều tràn ngập tiếng khiển trách, căn bản không phân rõ là từ miệng người nào nói ra, mọi người xem náo nhiệt, đúng, thế nhưng đại đa số đều là võ giả trung lập. Trong lòng những người này thị phi, trắng đen rõ ràng. Vương Đình đại phiệt từ đầu tới cuối kiêu ngạo như vậy, ngay từ đầu kẻ gây nháo sự là bọn họ, khiêu khích cũng là bọn họ. Đưa ra đề nghị đánh cuộc cũng là bọn họ, rõ ràng muốn ức hiếp Thái Uyên các người ta, hiện tại bị Đan Vương của Vi Gia cho ăn quả đắng, ăn trộm gà không được mà còn mất nắm gạo. Muốn trốn nợ sao? Muốn hủy bỏ kết quả sao? Những người vây xem chung quanh này không có đồng ý dễ như vậy. Ngươi có thể hung hăng càng quấy, ngươi có thể hoành hành bá đạo, nhưng ngươi không thể ngang nhiên chà đạp dân ý, không thể ngang nhiên vũ nhục quy tắc mà tất cả mọi người tán thành. Nguyện đánh cuộc thì phải nguyện chịu thua, nếu như một chút quy tắc cơ bản này cũng không thể tuân thủ, cho dù là ai cũng không chấp nhận nổi, cũng không phải mọi người đồng tình với kẻ yếu. Nếu như người thua là Thái Biên Cát, bọn họ cũng cho là nên đánh cược thì nên biết chịu thua. Quần chúng xúc động, công khai lên án không ngừng. Trong lúc nhất thời, cho dù Vương Đằng có lửa giận đầy bụng cũng không có chỗ phát tiết, mặt đen lên, quay sang phân phó người sau lưng, sửa sang lại một chút, mang người chúng ta đi, giao cửa hàng cho bọn chúng. Chủ nhân cửa hàng Thái Biên Lâu này cũng chính là gia chủ Đằng gia, người này thoáng cái sợ hãi, nói, Vương thiếu việc chủ, giao cửa hàng mặt tiền này cho bọn họ, Đằng gia ta. Vương Đằng mặt đen lên, hai mắt cắt gao nhìn chầm chầm vào gia chủ Đằng gia chủ Đằng gia một bước cũng không nhường. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Cửa hàng mặt tiền là thứ mà Đằng gia hắn ưa thích trong lòng. Nếu như Vương Đằng vỗ mông rời đi, tổn thất của Đằng gia hắn sẽ vô cùng lớn. Cửa hàng ở phố Thần Nông này tất đất tất vàng, là một trong những tài nguyên hạch tâm của Đằng gia hắn. Nếu như cứ như vậy đưa, cho dù Vương Đằng không làm theo, bị thiên địa thể ước phạt, đối với Đằng gia hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, cho nên vô luận thế nào, nhất định phải bắt Vương Đằng có lời nói cụ thể. Dù ánh mắt Vương Đằng muốn ăn thịt n người, hắn cũng vẫn phải kiên trì đối mặt. Đằng gia chủ, ngươi cảm thấy Vương Đằng ta sẽ là người quyệt nợ sao? Vương Đằng cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, làm cho mình không bạo phát ra được. Vương Đằng, ta thấy ngươi dường như không sợ thiên địa phán quyết a, có lẽ sẽ thực sự quyệt nợ cũng không biết chu hung. Cơ Tam công tử cười ha hả nói, thừa dịp hiện tại nhiều người như vậy, cần gì phải bắt nạt gia chủ Đằng gia? Thống thống khoái khoái đem cửa hàng mặt tiền bồi thường cho người ta. Mọi người còn cảm thấy Vương thiếu việc chủ ngươi là người thống khoái ra, đúng vậy. Ngươi vỗ mông rời đi như vậy. Đằng gia chủ có thể chạy tới Vương Đình đại phiệt ngươi đòi cửa hàng mặt tiền kia sao? Bắt nạt người quả thực vô cùng dễ a, Vương Đằng, thế lực đại phiệt như chúng ta cũng không thể mất mặt như vậy, những người có can đảm mở miệng nói chuyện trên cơ bản đều là đệ tử đại phiệt. Tuy rằng Vương Đình đại phiệt rất hung hăng càng quấy, thế nhưng thế lực đại phiệt của những người này cũng không phải là ăn chay. Trong một mảnh tiếng quát lớn, Vương Đằng bất đắc dĩ, chỉ có thể cho người xử lý cửa hàng kia một chút, tặng cho Đằng gia. Sau khi làm xong tất cả chuyện này, trong mắt Vương Đằng như nhỏ ra máu, đội ngũ Thái Biên Lâu bên này cũng rút lui sạch sẽ. Vừa mới khai trương rầm rộ, thoáng cái trở nên vô cùng chật vật, xám xịt rời đi. Chuyện này đối với Vương Đằng mà nói, là đại nhục bình sinh chưa từng gặp phải, sát ý tràn ra, không chút che giấu náp. Vương Đằng gắt gao nhìn chầm chầm vào phụ tử Vi Gia và Giang Trần. Vi Gia, rất tốt. Vương mổ nhớ kỹ các ngươi, nói xong hắn vung tay lên, đi. Tất cả nhân mã đi theo sau lưng Vương Đằng, xám xịt, bộ dáng giống như gà trống thất bại vậy. Giang Trần bỗng nhiên nói, chậm đã. Vương Đằng đang không có chỗ phát tiết, hắn cười lạnh nói, sao nào. Giang Trần chỉ biển hiệu nói, các ngươi quên đồ a. Bên ngoài lại vang lên một tràng cười lớn. Sắc mặt Vương Đằng phát lạnh, nói với Đồng Tiên Uy, tháo xuống. Đồng Tiên Uy thả người nhảy lên, gỡ biển hiệu kia xuống, oán hận trừng mắt nhìn Giang Trần, tiểu tử, con mắt ngươi nên nhìn xa một chút. Có một ít thế lực nhất định sẽ không có tiền đồ.

ít nhất cũng là đan đạo đại đế, nói không chừng so với phong hào đại đế còn mạnh hơn nữa. Dục đan vương là đan vương lâu năm, đã sống hơn ngàn năm, cũng cực kỳ thấm thía nói, thần uyên đại lục phong phú vô cùng. Nhân loại trong tất cả các vực của chúng ta chỉ sợ cũng chưa tới 1/10 bản đồ của thần uyên đại lục. Lão sư của chân đan vương như thế, chỉ sợ là siêu cấp cường giả lánh đời, ít nhất cũng là phong hào đại đế, thậm chí còn có thể là loại cường giả còn lợi hại hơn phong hào đại đế. Phong hào đại đế đã là nhân vật cao cấp nhất trên bát vực, 7 người cường đại nhất trong Lưu Ly Vương Thành cũng chính là 7 đại đế, đều là phong hào đại đế, so với phong hào đại đế còn mạnh hơn nữa. Vậy thì có chút khoa trương a, thần uyên đại lục, thực sự có cường giả cường đại như vậy sao? Người ở đây đều là người có danh vọng trong Lưu Ly Vương Thành, nói tới chủ đề này, mọi người đều im lặng. Dục Đan Vương, phong hào đại đế không phải là tồn tại cao cấp nhất trên thần uyên đại lục sao? Một gã Đan Vương hiếu kỳ hỏi. Dục Đan Vương cười khổ, những cách nói này lão phu cũng không được biết. Nhưng mà lão phu từng nghe người ta nói tới. Thần uyên đại lục này, phong hào đại đế còn chưa phải là cực hạn, bên trên phong hào đại đế còn có cái gì? Lên tiếp chính là đột phá thiên đạo, đạt được thiên đạo tán thành, đó là cường giả thiên vị. Nghe nói thời đại thượng cổ, cường giả thiên vị có rất nhiều. Cơ hồ rất nhiều thế lực lớn đều có không ít cường giả thiên vị, mọi người ngươi một câu ta một câu, đều nhao nhao lên tiếng nghị luận. Dục Đan Vương cười tủm tỉm nhìn qua Giang Trần, chân Đan Vương, lệnh sư có từng đề cập qua với ngươi những chuyện này không? Trong mắt Dục Đan Vương, lão sư của chân Đan Vương này ngay cả Trân Lung Thiên Cương Đan Cục cũng biết, nhất định sẽ không phải là người bình thường, rất có thể là cường giả thiên vị lánh đời trong truyền thuyết. Cơ hồ tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Giang Trần, hiển nhiên đối với đề tài này mọi người đều hiếu kỳ vô cùng. Giang Trần sờ sờ chóp mũi, cười khổ nói, chư vị, mọi người đừng quên, lão nhân gia nhà ta cũng chỉ dạy ta 10 năm mà thôi. Những chuyện này lúc đầu ta còn nhỏ tuổi, cũng không quá quan tâm. Chỉ là người cũng có nói tới, thần uyên đại lục rất lớn, khó có thể tưởng tượng được. Rất nhiều cường giả lánh đời, cũng cực kỳ thần bí, về phần lão nhân gia người có tu vi gì, khi đó ta cũng không hiểu, những lời hàm hàm hồ hồ ục ra hắn cũng không có cách nói cố định, làm cho mọi người không nhìn ra được thật giả. Dục Đan Vương lại nói, không nói tới chuyện đó, đan đạo của lệnh sư tuyệt đối là tồn tại mà đám đan vương như chúng ta đều ngưỡng mộ. Chân Đan Vương khi phân giải đan dược của chúng ta, nếu đổi lại là bất luận một ai trong chúng ta, chỉ sợ đều không làm được nhẹ nhàng như vậy. Lữ Phong Đan Vương cũng gật đầu nói, quả thực, cho dù ta đi lên, so với Vinh Đan Vương kia chỉ hơn một chút, nhưng cũng không mạnh hơn quá nhiều. Chân Đan Vương, rốt cuộc ngươi làm thế nào mà được như vậy? Giang Trần thấy mọi người hỏi vậy, trong lòng cũng cười khổ. Lúc trước hắn đã áp chế phát huy của mình, nhưng mà vẫn khiến cho trong lòng mọi người bạo động. Hắn đành nói, ta đi theo lão sư học tập đan đạo 10 năm, cơ hồ mỗi ngày đều coi đan phương. Các loại đan phương, 10 năm đó, lão nhân gia người ít nhất cũng đem 10 vạn đan phương tới cho ta. Những đan dược mà các ngươi đưa tới, đại bộ phận ta đều học tập qua, lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao, thế giới đan đạo, đại bộ phận đan sư tuy rằng đều có truyền thừa. Thế nhưng truyền thừa giữa những đan sư, đều vô cùng thận trọng. Các loại đan phương tuyệt đối sẽ không truyền bá tràn lan, cho dù là đan vương, đan phương trong đầu tuy rằng nhớ rõ không ít. Thế nhưng chính thức có thể hoàn toàn nắm giữ cũng không vượt qua một vạn, hơn nữa đại đa số đều là loại đan phương mà mọi người đều biết. Chính thức là đan phương độc nhất vô nhị của riêng bản thân, tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 cái. Thế nhưng mà chân đan vương này mới mở miệng là 10 vạn, chuyện này nghe qua quả thực trợn cả người. Giang Trần nhìn thấy biểu lộ ngạc nhiên của mọi người như vậy, liền biết rõ con số của mình quá dọa người. Trên thực tế đan phương trong đầu hắn, chư thiên vị diện, kể cả những vị diện thế tục bên dưới, có thời gian trăm vạn năm, đan phương mà hắn nhớ rõ tuyệt đối không kém hơn trăm vạn, kỳ thực hắn đã nói rất ít. Thế nhưng một câu này vẫn khiến cho toàn trường im ắng, hiển nhiên mọi người đều bị chấn trụ, 10 vạn đan phương, đó là khái niệm gì a? Đây quả thực chính là một bảo khố đan phương. Coi như là bảo khố đan phương cũng chưa thể có trữ lượng lớn như vậy, giờ phút này Giang Trần cũng có chút hối hận, cười khổ nói, mọi người cũng đừng nhìn ta như vậy. Kỳ thực lão nhân gia người nói cho ta biết. Ta đọc thuộc lòng những đan phương này, đại đa số đều là mặt hàng thông thường. Để cho ta thuộc chỉ là vì muốn làm cho ta nắm vững trụ cột đan dược. Những đan phương kia tuyệt đại đa số đều không có ý nghĩa thực tế gì, cho dù hắn toàn lực giải thích, mọi người cũng không có vì vậy mà thu hồi vẻ kinh hãi, ngược lại cả đám cười khổ lắc đầu, trong lòng đủ loại cảm xúc tràn lan. Chương 1304, ta muốn bái ngươi làm sư phụ. Quả thực lời này của Giang Trần khiến cho trong lòng mọi người cảm khái vạn lần. Có người hâm mộ, có người đố kỵ, thậm chí còn có người trong lòng không khỏi sinh ra một ít tư tâm đen tối, người so với người giận điên người. Chân Đan Vương này nhìn qua tuổi tác chắc có lẽ không vượt qua trăm tuổi, thế nhưng mà hắn ta đã có tạo hóa lớn như vậy, không ngờ lại được đại năng đan đạo ưu ái như thế, có thể thoáng cái truyền thụ 10 vạn đan phương, loại đại năng đan đạo này tuyệt đối không phải là đan vương bình thường, đan vương cửu cấp. Chỉ sợ ngay cả tư cách bái người ta làm sư phụ cũng không có, mà phụ tử Vi Gia lại có cảm giác bị hạnh phúc vây quanh. Bọn họ biết rõ Giang Trần lợi hại, thế nhưng không ngờ rằng khi còn nhỏ Giang Trần lại có tạo hóa kinh người như vậy. Trước kia Giang Trần từng nói qua với bọn họ, khi còn bé từng được dị nhân truyền thụ qua đan đạo, phụ tử Vi Gia đối với chuyện này cũng tin tưởng không chút nghi ngờ. Nếu như không có dị nhân đan đạo truyền thụ kỹ xảo, Giang Trần chỉ có xuất thân từ vạn tượng cương vực, cũng không có khả năng có thủ đoạn đan đạo nghịch thiên như vậy. Hiện tại bọn họ mới chính thức ý thức được, kỳ ngộ khi còn nhỏ Giang Trần đạt được lớn lao, kinh khủng tới cỡ nào. Dục Đan Vương khẽ than, nhìn phụ tử Vi Gia chủ, lão phu cũng không nhịn được mà phải lên tiếng chúc mừng ngươi. Cơ Tam công tử cười nói, Vi Gia lần này quả thực nhặt được bảo vật rồi. Lữ Phong Đan Vương càng thêm kích động, không ngừng rót rượu, uống, hiển nhiên so với bất kỳ ai hắn còn kích động hơn nhiều. Lão sư Chân Đan Vương nhất định là tuyệt đại tông sư của Quỷ Đan Lưu. Lữ Phong Đan Vương một mặt uống rượu, một mặt cảm thán, tất cả mọi người gật đầu, đối với phán đoán của Lữ Phong Đan Vương vô cùng tán thành. Trong bữa tiệc, Giang Trần lại nói tới một ít điển cố đan đạo, khiến cho đám Đan Vương này cảm thán không thôi. Thịnh hội này trải qua mấy thời thần, rốt cuộc mới chậm rãi ráng đi. Những Đan Vương này khi rời khỏi cũng lưu lại cho Giang Trần phương thức liên lạc. Liên tục dặn dò với Giang Trần, có thời gian nhất định phải đi tới chỗ bọn họ ngồi một chút. Giang Trần khách khí nhận lời, tiễn từng người đi ra ngoài. Những khách nhân nhìn thấy đám Đan Vương rời khỏi, tự nhiên cũng không tiện ở lại quá lâu, cũng nhanh chóng cáo từ. Về phần đan dược, những đan dược đẩy ra ngày hôm nay đã sớm bán ra hết không còn một khỏa nào. Rất nhiều khách mới sau thịnh hội muốn đi mua đan dược của Thái Biên Các, thế nhưng lại phát hiện ra không còn hàng. Mọi người đều biết đây là đan dược Quỷ Đan Lưu, đều muốn mua về nghiên cứu qua một chút. Huống chi mọi người đều nhìn qua Giang Trần luyện chế tận mắt, càng có một ít người mang theo tâm lý may mắn, muốn thông qua một lần quan sát, tự nghiên cứu ra phương thức luyện chế. Nếu như nghiên cứu ra được, vậy thì sẽ thành đồ vật của bản thân mình, về sau sẽ phát đạt. Đương nhiên những tâm tư này Giang Trần ít nhiều cũng biết một ít. Chỉ là Giang Trần lại hiểu rõ, cho dù những đan vương kia cũng không có khả năng học trộm được. Nếu như thủ đoạn của Quỷ Đan Lưu dễ dàng học được như vậy, vậy thì không còn được gọi là Quỷ Đan Lưu nữa. Lại nói, trong quá trình Giang Trần luyện chế cũng là một ít thủ đoạn che giấu tai mắt mọi người, há có thể dễ dàng để cho người ta đánh cắp như vậy. Sau khi khách mời dần dần rời đi, Giang Trần đi ra ngoài cửa lại phát hiện ra ngoài cửa Thái Uyên Các ít nhất còn có vài trăm người, cả đám đều không chịu rời đi. Nhìn thấy Giang Trần, những người này đều điên cuồng kêu lên, Chân Đan Vương, muốn giảng bài sao? Đúng vậy, Chân Đan Vương, hiện tại ít người, không bằng hôm nay giảng đan đạo một chút đi. Chân Đan Vương, Thái Uyên Các còn thu tiểu nhị hay không? Chân Đan Vương, ta muốn bái ngươi làm sư phụ, mong ngươi thu nhận, ta cũng muốn bái sư. Chân Đan Vương, ta còn rất trẻ, tư chất rất tốt, ngươi không cần phải lo lắng. Những NG người này hiển nhiên đều là tín đồ tử trung với Quỷ Đan Lưu, ở chỗ này không chịu rời đi, tâm tư đều giống nhau, muốn bái hắn làm sư phu. Phụ tử Vi Gia thấy tình cảnh này cũng im lặng, bọn họ thực sự cao hứng, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút chua xót. Nhiều năm như vậy, Vi Gia ở giới đan dược không có ai đoái hoài, cơ hồ bị người ta quên đi sự tồn tại. Hôm nay trong vòng một ngày lại coi như hết ngày bỉ cực, tới ngày Thái Lai, nhiều người như vậy ở cửa vào Thái Uyên Các mãi không chịu rời đi, mà tất cả chuyện này đều là tin mừng mà Giang Trần mang tới. Giang Trần nhìn thấy biểu hiện mọi người nhiệt tình như vậy, hắn cười cười nói, chư vị, sắc trời ngày hôm nay cũng không còn sớm. Thái Uyên Các còn rất nhiều sự vụ phải xử lý. Hiện tại có giảng bài cũng không kịp. Giờ thì ngày mai mọi người lại tới a, chúng ta không đi. Cho dù đợi tới ngày mai, chúng ta cũng sẽ đợi ở nơi này. Đúng, chúng ta muốn cho Chân Đan Vương nhìn thấy thành ý của chúng ta. Đừng nói là đợi cả đêm. Cho dù là đợi 3 năm ta cũng tuyệt đối không rời đi. Đúng, ta đã lập chí, vô luận thế nào cũng phải tiến vào Thái Uyên Các. Dù là một học đồ nho nhỏ cũng được. Chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy Chân Đan Vương ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Những người này vẫn còn coi như là văn minh, cũng không bắt buộc Giang Trần phải giảng bài cho bọn họ. Bằng không mà nói, quả thực đã làm khó Giang Trần. Dù sao người ta cũng chỉ muốn nghe hắn giảng bài, cũng là cổ vũ cho Thái Uyên Các. Bỗng nhiên ánh mắt hắn nhìn về phía đối diện, trong lòng Giang Trần có chút chủ ý, các ngươi có thể chờ tới bây giờ. Chân Mổ vô cùng cảm động. Cửa hàng đối diện hiện tại cũng là của Thái Uyên Các chúng ta. Chúng ta sẽ xử lý qua một chút. Đến lúc đó quả thực cũng sẽ chiêu mộ một đám người mới. Nếu như chư vị thực sự có hứng thú, đến lúc đó có thể tới tham dự, nhưng mà có một ít lời khó nghe ta phải nói trước. Có thể tiến vào trong cửa hàng của chúng ta hay không thì phải xem thực học. Chúng ta nhận người cũng phải có tiêu chuẩn của mình, mọi người nghe vậy đều vui mừng quá đỗi, quá tốt, Chân Đan Vương, xin hãy tin tưởng chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ trở thành truyền nhân kiệt xuất nhất của Quỷ Đan Lưu, Quỷ Đan Lưu vạn tuế. Giang Trần nhìn thấy cảnh tượng cuồng nhiệt như vậy cũng cười khổ. Hắn lựa chọn Quỷ Đan Lưu lúc trước chỉ là nhiệt huyết dâng trào, thế nhưng lại không ngờ rằng Quỷ Đan Lưu ở Lưu Ly Vương Thành lại có nhiều thành phần tử trung như vậy, đây là chuyện ngoài dự liệu của hắn. Hắn khoát tay với đám người này, Giang Trần đi về phía Thái Uyên Các. Trở lại Thái Uyên Các, bên trong bỗng nhiên gặp phải một người, rõ ràng chính là Lữ Phong Đan Vương kia. Người này rón ra rón rén kéo tay Giang Trần, bộ dáng giống như một lão ngoan đồng. Chương 1305, ta muốn bái ngươi làm sư phụ hai. Chân Đan Vương, có thể dừng bước nói chuyện được không? Giang Trần nhìn thấy ánh mắt ngập ngừng của hắn, lại có bộ dáng lén la lén lút. Chỉ là nhìn thế nào cũng không nhìn thấy ác ý, nhất thời Giang Trần không suy đoán ra được dụng ý của đối phương. Hắn cũng không tiện đắc tội với một Đan Vương bát cấp như vậy. Hắn chỉ có thể đi theo đối phương, đi tới một nơi ít người. Lữ Phong Đan Vương vào đầu bứt tai, bờ môi giật giật, giống như không biết nên nói gì. Lữ Phong Đan Vương, có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng ra đi. Giang Trần cười nói, nếu như là chuyện đan dược, ngươi vừa ý đan dược gì, ta sẽ đưa cho ngươi mấy khỏa cũng không sao. Lữ Phong Đan Vương nhanh chóng lắc đầu nói, ta không muốn đan dược. Vậy thì là gì? Giang Trần có chút hồ nghi hỏi. Lữ Phong Đan Vương vỗ mạnh đầu một cái, trong mắt tràn ngập quyết tâm, nói ra một câu kinh người, Chân Đan Vương, ta muốn bái ngươi làm sư phụ. Lời này vừa nói ra, Giang Trần cảm thấy trong đầu như đầy sao, cơ hồ hắn cho rằng tai mình đã nghe nhầm. Bái sư sao? Một lão đầu sống gần ngàn năm, râu tóc bạc trắng lại muốn bái hắn làm sư phụ. Lữ Phong Đan Vương này tuy rằng không có già bằng Dục Đan Vương, nhưng tuyệt đối cũng là một Đan Vương có uy tín, sống không kém 1000 năm, thu một đồ đệ râu tóc bạc trắng. Việc này nghĩ thế nào Giang Trần cũng cảm thấy vô cùng khôi hài. Nhìn bộ dáng của Lữ Phong Đan Vương, dường như không giống nói đùa. Lão nhân này mặc dù vào đầu bứt tai, thế nhưng biểu lộ lại vô cùng chân thành. Chân Đan Vương, mục đích nhận ngươi làm sư phụ không có ý nào khác. Lão Lữ ta luôn là người khiêm tốn hiếu học. Ta vẫn là phần tử tử trung của Quỷ Đan Lưu. Mong ngươi thu lão già không nên thân ta làm đồ đệ a. Giang Trần vội nói, ngươi đừng nói như vậy, luận bàn đao đạo sao lại có thể nói vậy. Không thể bái sư được. Ngươi làm như vậy chẳng lẽ muốn làm ta tổn thọ hay sao? Lữ Phong Đan Vương nghe xong gấp gáp nói, có gì là giảm thọ cư chứ? Tay ngươi mạnh hơn ta, kỹ năng đan đạo cao minh hơn ta. Ta bái ngươi làm sư phụ không phải là việc kinh thiên địa nghĩa sao? Chẳng lẽ bái sư phải xem tuổi tác? Lão nhân này lý luận kinh người, Giang Trần không muốn thu đồ đệ, cũng không phải là vấn đề tuổi tác. Mà hắn căn bản không biết lai lịch của Lữ Phong Đan Vương này thế nào. Cho dù tính cách của lão nhân này giống như lão ngoan đồng, mang theo một ít ngây thơ, hẳn là người si mê đan đạo. Thế nhưng không thể nào không hiểu đối nhân xử thế như vậy. Thế nhưng mà, dù vậy Giang Trần cũng không muốn tiếp nhận một đồ đệ mà hắn không rõ lai lịch. Giang Trần thích hiểu rõ hơn, Lữ Phong Đan Vương, Chân Mổ còn chưa dừng chân ở Lưu Ly Vương Thành, thu lão nhân gia ngươi làm đồ đệ, chỉ sợ sẽ thành trò cười cho Lưu Ly Vương Thành. Hơn nữa dùng địa vị của ngươi, bái ta làm sư phụ, đối với danh dự của ngươi cũng cực kỳ bất lợi. Mong lão nhân gia ngươi thu hồi tâm tư. Ria mép Lữ Phong Đan Vương vểnh lên, nói, bằng vào những lời nói vừa rồi ra ngươi, hư danh thì tính là thứ gì? Lão Lữ ta từ trước tới nay không ngại những thứ này. Chân Đan Vương, có phải ngươi sợ lão Lữ ta sẽ bất trung với ngươi hay không? Sợ lão Lữ ta hại ngươi sao? Yên tâm đi, một ngày làm sư phụ, cả đời làm sư phụ. Nếu như lão Lữ ta bán đứng sư phụ, cứ để cho thiên địa phán quyết ta đi. Muôn đời không được siêu sinh, lão nhân này xem ra quyết tâm bái sư, ngay cả thiên địa thệ ước cũng đã lập. Hơn nữa sau khi lão đầu này phát ra thiên địa thệ ước xong lại cười hắc hắc, nói, dù sao lão Lữ ta cũng đã quyết tâm. Cho dù phải ở lại Thái Biên chắc là một tiểu nhị ta cũng ở lại. Những người bên ngoài kia ta đều nhìn thấy. Tư tâm của bọn họ cũng giống như ta. Thậm chí còn muốn bái ngươi làm sư phụ. Hắc hắc. Vẫn là lão Lữ ta thông minh, nhanh chân tới trước. Ha ha ha, vẻ mặt Lữ Phong Đan Vương dương dương đắc ý. Vẻ mặt kia giống như Giang Trần đã đáp ứng với hắn vậy. Giang Trần im lặng, lão nhân này chấp nhất như vậy, hơn nữa da mặt dày như vậy. Xem bộ dáng này, dường như nếu hắn không đáp ứng người này sẽ không đi a. Loại phương thức bái sư dính như kẹo kéo này vẫn là lần đầu tiên Giang Trần nhìn thấy. Trong lúc nhất thời Giang Trần không biết nên nói gì. Trong lúc giằng co, bên ngoài truyền đến tiếng kêu của Cơ Tam công tử. Chân Đan Vương, trốn đi đâu rồi? Cơ mổ còn chưa uống vài chén với ngươi a. Nghe thấy thanh âm của Cơ Tam công tử truyền từ xa tới, Giang Trần bất đắc dĩ, Lữ Phong Đan Vương, chuyện này chúng ta từ từ nói sau. Lữ Phong Đan Vương lơ đễnh cười nói, sợ cái gì? Cơ Tam công tử cũng không phải là người ngoài. Hắn tới vừa lúc, để cho hắn thay ta nói một chút, lão nhân này mở miệng rất lớn, không có một chút kiên kỵ nào. Giống như việc bái Giang Trần làm sư phụ là một chuyện rất là quang vinh, căn bản không cần phải che giấu cái gì. Cơ Tam công tử nghe tiếng mà tới, nhìn thấy Giang Trần và Lữ Phong Đan Vương ở trong góc, không khỏi hiếu kỳ nói, nhị vị Đan Vương. Rốt cuộc làm sao các ngươi lại trốn ở nơi này? Lữ Phong Đan Vương cười nói, Cơ Tam công tử, ngươi tới vừa lúc. Lão Lữ ta muốn bái chân Đan Vương làm sư phụ, hắn chết cũng không chịu đáp ứng. Ngươi giúp ta khuyên giải hắn một câu được không? Chỉ cần khiến hắn gật đầu, lão Lữ ta thiếu ngươi một nhân tình lớn. Lữ Phong Đan Vương đột nhiên nói vậy khiến cho Cơ Tam công tử thoáng cái sửng sốt. Bái sư, vẻ mặt Cơ Tam công tử tràn ngập hồ nghi, đúng vậy. Nhìn biểu lộ của ngươi xem, có ý gì vậy? Chẳng lẽ lão Lữ ta không thể bái sư? Lữ Phong Đan Vương có chút mất hứng, Cơ Tam công tử cười khổ nói, không phải không thể bái sư, mà là, lời nói đằng sau Cơ Tam công tử không nói tiếp mà quay về phía Giang Trần nói, chân Đan Vương, Lữ Đan Vương này vẫn tương đối đơn thuần. Hắn chính là người độc lai độc vãng trong Lưu Ly Vương Thành, chỉ làm sinh ý của mình, không phụ thuộc vào thế lực khác. Cơ Tam công tử mặc dù không có mở miệng cầu tình rõ ràng như vậy, thế nhưng cũng coi như là nói đỡ cho Lữ Phong Đan Vương. Lữ Phong Đan Vương nghe vậy hai mắt sáng ngời, dùng ánh mắt khen ngợi nhìn Cơ Tam công tử, cũng nói tiếp, Cơ Tam công tử có thể làm chứng cho ta. Lão Lữ ta tuyệt đối không có ác ý gì. Lại nói, Thái Biên các ngươi sau khi thành lập cũng cần nhân thủ a, lão Lữ ta là người cùng luyện đan. Tôn ngươi làm sư phụ, đương nhiên là công cụ luyện đan. Làm trợ thủ, cũng tốt mà. Nếu như ngươi lo lắng, trước tiên cứ sai bảo miễn phí lão Lữ ta 10 năm, 8 năm. Đợi sau khi sư tôn ngài khảo sát hoàn tất, khi đó lão Lữ ta bái sư cũng được. Vì bái sư, lão nhân này cũng từ bất kỳ giá nào. Lời này nếu như truyền đi, chỉ sợ có hơn nửa người trong Lưu Ly Vương Thành ngạc nhiên tới rất cầm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1306, Thăng cấp cảnh giới. Đường đường là Đan Vương bát cấp, cả giới đan dược của Lưu Ly Vương Thành có thể đứng vào trong top 50. Lữ Phong Đan Vương lại nguyện ý làm học đồ miễn phí cho người ta. Phải biết rằng, Đan Vương bát cấp tuyệt đối là nhân vật hô phong hoán vũ trong Lưu Ly Vương Thành A, loại người này coi như là thế gia cửu cấp cũng chưa chắc mời được, chỉ có thế lực đại phiệt mới có tư cách để Đan Vương bát cấp đầu nhập vào. Hơn nữa sau khi đầu nhập vào, quan hệ hợp tác là nhiều. Dưới tình huống bình thường, thế lực đại việt cũng không sai sử giống như thuộc hạ. Không dám vênh mặt, hất hàm sai khiến Đan Vương bát cấp. Đan Vương bát cấp tuyệt đối là cự đầu giới đan dược, có địa vị và vinh quang cực cao, mà Lữ Phong Đan Vương lại là tồn tại nổi bật trong đám Đan Vương bát cấp. Sư tôn, lão Lữ ta ở phố Thần Nông cũng có một cửa hàng, khu vực không có tốt bằng ở nơi này, nhưng sinh ý cũng vô cùng tốt. Chỉ cần sư tôn gật đầu, cửa hàng kia về sau sẽ do sư tôn tiếp quản. Coi như là lễ vật bái sư của người làm đồ đệ như ta, lão đầu này vì bái sư cũng không từ giá nào, ngay cả Cơ Tam công tử nghe vậy cũng tặc lưỡi không thôi. Hắn biết rõ cửa hàng của Lữ Phong Đan Vương này có sinh ý cực kỳ không tồi. Ở trong Lưu Ly Vương Thành mặc dù không tính là đỉnh cấp nhất lưu, thế nhưng cũng ở vào khoảng nhất lưu và nhị lưu, là cửa hàng lớn, không phải thực lực của hắn không đủ sức cạnh tranh nhất lưu, mà là tính cách của Lữ Phong Đan Vương cùng giả không câu nệ, rất ít khu phục người. Cũng không có đầu nhập và thế lực lớn nào, không dựa vào núi lớn, chỉ dựa vào bổn sự của mình, muốn vượt lên cấp độ cao nhất ở Lưu Ly Vương Thành mà nói, quả thực độ khó vô cùng lớn. Đây cũng là nguyên nhân tuy rằng danh khí của Lữ Phong Đan Vương lớn, thế nhưng lại không thể gia nhập hàng ngũ cao cấp nhất. Kỳ thực Bàng Long Đại Việt đã từng mời chào qua Lữ Phong Đan Vương, nhưng lại bị Lữ Phong Đan Vương cự tuyệt. Chân Đan Vương, theo lý thuyết việc này Cơ Mổ không nên vượt mặt. Nhưng mà Lưu Ly Vương Thành này, người có thể làm cho Lữ Phong Đan Vương cam tâm tình nguyện bái phục, đây là lần đầu tiên Cơ Mổ nhìn thấy. Theo Cơ Mổ thấy, Lữ Phong Đan Vương thành ý 10 phần. Việc này không cần phải lo lắng nhiều, đương nhiên đây là Cơ Mổ đứng ở góc độ bằng hữu góp ý, thu hay không thu Lữ Phong Đan Vương làm đồ đệ, phải nhìn vào quyết định của bản thân ngươi. Cơ Tam Công Tử lần nữa mở miệng cầu tình cho Lữ Phong Đan Vương. Hiện tại Cơ Tam Công Tử đã coi như gian trần nằm trong trận doanh của Bàng Long Đại Việt. Lữ Phong Đan Vương muốn bái sư, vậy sau này cũng coi như là ở trận doanh của Bàng Long Đại Việt. Chuyện này đối với Bàng Long Đại Việt mà nói, tự nhiên không phải là chuyện xấu. Giang Trần than nhẹ một tiếng, Lữ Phong Đan Vương như vậy, hắn cũng biết không đáp ứng sợ rằng cũng không xong. Cũng không phải Giang Trần cảm thấy mình không có tư cách thu hắn làm đồ đệ. Mà Giang Trần do dự, quan tâm tới vấn đề trung thành, tin cậy nhất. Nếu như Lữ Phong này thực sự đáng tin cậy, như vậy thu hắn làm đồ đệ thì có sao? Thái Uyên Các mới thành lập, có cường giả gia nhập đương nhiên là chuyện tốt. Trong đầu suy nghĩ miên man, Giang Trần khẽ gật đầu nói, Lữ Phong Đan Vương, chuyện thu đồ đệ quả thực có chút hoang đường. Nhưng mà ngươi đã có thành ý như vậy, vậy thì coi như là đệ tử ký danh tước. Chúng ta quan sát lẫn nhau một chút. Nếu như thời gian lâu, ngươi muốn đổi ý cứ việc mở miệng, nếu như ta cảm thấy không thích hợp, vậy thì chúng ta cũng nên cân nhắc lại việc này. Ngươi cảm thấy thế nào? Giang Trần cũng không nói tất cả ra, mà nói từng từ từng câu, coi như về sau vạn nhất song phương không hợp, cũng còn có đường lui. Lữ Phong Đan Vương nghe vậy đại hỷ, nói, tốt, quyết định như vậy đi. Ta tuyệt đối không đổi ý, lão Lữ ta nhìn người vô cùng chuẩn. Ta cảm thấy được, ngươi nhất định có tư cách làm sư phụ ta. Ít nhất trong lĩnh vực quỷ đan lưu, ngươi muốn làm sư phụ của lão Lữ ta vẫn thừa sức. Giang Trần cũng cười khổ, kỳ thực hắn biết, Lữ Phong Đan Vương này bái hắn làm sư phụ, hơn phân nửa là hướng về sư tôn thần bí kia của hắn, nói là bái hắn làm sư phụ, còn không bằng là bái sư tổ A, chỉ là vị sư tôn thần bí kia căn bản chỉ là Giang Trần tùy tiện bịa đặt. Nếu như Lữ Phong Đan Vương biết người đó căn bản không tồn tại, không biết có còn kiên định bái sư như vậy nữa không, chỉ là chuyện này tự nhiên Giang Trần sẽ không nói ra. Tam công tử, ngươi làm người chứng kiến. Sư tôn đã đồng ý, ngươi nên giám sát người, không được để cho người đổi ý A. Lữ Phong Đan Vương còn có chút lo lắng, định dụ dỗ Cơ Tam công tử. Cơ Tam công tử cười nói, yên tâm, chỉ cần ngươi không sinh dị tâm. Chân Đan Vương là người phúc hậu, thời gian trôi qua, nhất định sẽ bị thành ý của ngươi làm cho cảm động. Lữ Phong Đan Vương cười đắc ý, lão Lữ không phải là loại người đó. Đời này lão Lữ ta chỉ là tín đồ trung tâm với quỷ đan lưu, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Đao gác ở trên cổ ta, ta cũng không thay đổi. Nói xong hắn quay người về phía Giang Trần bái, sư tôn ở trên, xin nhận ba lạy của lão Lữ ta. Giang Trần vội nói, Lữ Phong Đan Vương, đừng, sư tôn. Người đừng gọi như vậy. Về sau người gọi là lão Lữ cũng được. Gọi Đan Vương là muốn giết lão Lữ ta a, trước mặt sư tôn. Ta cũng không dám tự xưng Đan Vương. Ách, Giang Trần im lặng. Nghi thức bái sư hoang đường dưới sự chứng kiến của Cơ Tam công tử rốt cuộc cũng hoàn thành. Lữ Phong Đan Vương cao hứng bừng bừng, mặt dày mày dạn đứng lên trước. Sư tôn, ngài có phân phó gì cho lão Lữ làm không? Đúng rồi, tiểu tử Vương đằng kia hôm nay chịu thiệt thòi lớn, về sau nhất định sẽ tới nháo sự. Sư tôn nhất định phải đề phòng một chút mới được. Đã bái sư, lão đầu này cũng vô cùng giác ngộ. Lập tức đứng ở góc độ của Giang Trần, thay Giang Trần tính toán, Cơ Tam công tử cũng gật đầu nói, Lữ Phong Đan Vương, ngươi đã bái chân Đan Vương làm sư phụ. Quả thực nên phân ưu thay hắn. Nhất là bên Vương Đằng, lần này như vậy nhất định hắn ta sẽ tới báo thù, hắn dám, Lữ Phong Đan Vương hùng hổ, hùng hồn nói, chuyện trước đó ta mặc kệ, về sau chuyện của sư tôn chính là chuyện của lão Lữ ta. Hắn dám khiêu chiến với sư tôn, ta sẽ khiến cho hắn sống không yên ổn. thực lực võ đạo của Lữ Phong Đan Vương ở Lưu Ly Vương Thành không tính là đỉnh cấp. Thế nhưng dầu gì cũng là cường giả hoàn cảnh. So với đệ tử trẻ tuổi như Vương Đằng mà nói tự nhiên mạnh hơn không ít, chỉ là nếu nói Lữ Phong Đan Vương có thể đánh Vương Đằng, vậy chẳng khác nào là khoa trương. Những thân vệ bên người Vương Đằng cũng không phải là người ăn chay. Chương 1307, thăng cấp cảnh giới 2. Chân Đan Vương, lần này ngươi phá tan âm mưu của Vương Đình Đại Việt, coi như là trợ giúp cực lớn cho Bàn Long Đại Việt. Sau khi trở về sẽ xin một chút, tranh thủ phái mấy cường giả hoàn cảnh tới bảo vệ. Tránh cho Vương Đằng kia lại làm ra chuyện gì đó. Cơ Tam công tử là quần là áo lược của Lưu Ly Vương Thành, tự nhiên biết rõ những thiếu việc chủ kia có những thủ đoạn gì. Vương Đằng hôm nay chịu thiệt, tuyệt đối không thể nuốt xuống cơn tức này. Cho nên tiếp theo nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Trên phương diện đan đạo tạm thời không làm gì được, nhưng không có nghĩa là không có thủ đoạn nào khác. Nói không dễ nghe một chút, phái ra thích khách lợi hại, tiêu diệt Chân Đan Vương. Khi đó thất bại và mất mặt ngày hôm nay cũng sẽ lấy lại được cả vốn lẫn lãi. Cơ Tam công tử hiểu rõ điểm này cho nên mới chậm chạm không có rời khỏi đây. Cho tới nước này, Cơ Tam công tử so với ai khác còn rõ ràng hơn. Chân Đan Vương của Thái Uyên Các về sau nhất định là cánh tay đắc lực đố kháng với Vương Đình Đại Việt của Bàn Long Đại Việt hắn. Lữ Phong Đan Vương cũng gật đầu nói, Cơ Tam công tử nói đúng, Vương Đình Đại Việt lòng dạ hẹp hòi. Bọn họ nhất định là thua không chấp nhận nổi. Bàn Long Đại Việt phái ra một ít cao thủ tới đây chiếu cố một chút cũng là chuyện tốt, tuy rằng Giang Trần tự tin, thế nhưng cũng biết phong cách ngang ngược của những thế lực này. Tựa như Bất Diệt Thiên Đô và Cửu Dương Thiên Tông kia vậy, căn bản là không kiên nể gì cả. Vạn Tượng Cương vực to lớn như vậy, nhiều tông môn như vậy chẳng phải nói diệt là diệt sao? Huống chi chỉ là một Thái Uyên Các vừa mới khai trương, dùng phong cách bá đạo của Vương Đằng, Giang Trần cũng có thể tưởng tượng ra được, về sau nhất định là trả thù ùng ùng kéo tới. Nhưng mà một đường đi tới bây giờ, Giang Trần đi tới một bước này cũng không phải là người ăn chay. Khi còn ở Vạn Tượng Cương vực, hắn không có cách nào buông tay buông chân làm lớn. Đó là hắn sợ ném chuột vỡ bình, sợ liên lụy tới người tông môn. Hiện tại tông môn bị nghiền nát, hắn không còn lo lắng, gánh nặng trên người, trong lòng không có nhiều lo lắng như vậy. Vương Đình Đại Việt thì như thế nào? Dùng Vạn Thọ Đan của ta, dẫm Thái Uyên Các ta, chẳng lẽ ta còn phải tươi cười với ngươi sao? Tính tình của Giang Trần cho dù lãnh đạm tới đâu cũng không có khả năng dễ nói chuyện như vậy. Cơ Tam công tử, bên này phiền ngươi chiếu cố một chút. Ta cũng cần chuẩn bị một chút. Sau ba ngày, còn cần phải giảng bài một chút. Lữ Phong Đan Vương nghe vậy hai mắt sáng ngời, nói, đúng đúng, còn phải giảng bài a, thật sự khiến cho người ta chờ mong a, sư tôn, đến lúc đó người giảng về cái gì? Còn không bằng lộ ra với đệ tử một chút, để cho đệ tử thay thế người giảng. Dược không? Bởi vì có một câu nói là sư phụ có việc, đệ tử phải làm thay. Cơ Tam công tử gật gật đầu nói với Giang Trần, Chân Đan Vương, vấn đề an toàn của Thái Uyên Các không cần phải lo lắng, việc này cứ để cho Cơ Mổ. Câu này không phải là thổi gió, đệ tử Bàn Long Đại Việt một chút tự tin và đảm lượng ấy vẫn có. Thái Uyên Các đối kháng với Vương Đình Đại Việt, lập nhiều công lao như vậy. Chỉ bằng vào điểm này, Cơ Tam công tử có đầy đủ lý do xin cường giả trong gia tộc ra mặt. Quả nhiên theo như lời Cơ Tam công tử, cao tầng Bàn Long Đại Việt biết được chuyện Thái Uyên Các. Trước tiên liền phái một đám đội ngũ tới đóng quân. Một gã cường giả hoàn cảnh bát trọng trong gia tộc tự mình tọa trấn, có thể nói là đã cho Thái Uyên Các mặt mũi. Tam công tử, chuyện này cao tầng gia tộc cũng biết. Người xử lý không tồi, rất nhiều tiền bối trong tộc cũng khen người. Người tộc lão này gọi là Cơ Thiên Nhai, địa vị trong tộc tuy rằng không tính là cao cấp nhất. Thế nhưng cũng là một nhân vật có phân lượng vô cùng nặng. Có hắn tới Thái Uyên Các tọa trấn, cho dù Vương Đình Đại Việt phái ra cường giả đỉnh tiêm, tuyệt đối không thể được như ý nguyện. Dù sao đây cũng là Lưu Ly Vương Thành, ám mưu cũng phải có nắm chắc, vượt qua điểm mấu chốt, sẽ khiến cho bảy đại đế đối với những người vượt qua quy tắc cảm thấy không vui. Dưới sự bảo vệ cường thế của Bàn Long Đại Việt, mấy lần Vương Đình Đại Việt âm thầm ra tay đều không thể thực hiện được. Để chuẩn bị cho ba ngày sau giảng bài, Giang Trần chuẩn bị rất nhiều thứ. Sửa sang rất nhiều tư liệu, mỗi ngày chỉ giảng hai thời thần, giảng liên tục ba ngày. Ngày đầu tiên, người nghe giảng bài cũng chỉ có 1-2 ngàn người. Đến ngày hôm sau đã trở thành 3-4 ngày người. 1 truyền 10, 10 truyền 100, đến ngày thứ 3, người nghe giảng bài khoảng chừng hơn vạn, nhìn thấy loại cảnh tượng nóng bỏng này, Thái Uyên Các bên này cũng thuận thế mở rộng, đan dược đẩy ra bị tranh đoạt mua không còn, không những thế đơn đặt hàng cũng đã kéo dài tới nửa năm sau, loại sinh ý nóng bỏng như vậy, khiến cho phụ tử Vi Gia cười đến không ngậm miệng được, nhìn qua Giang Trần đang ngồi giảng bài bên trên, phụ tử Vi Gia cảm khái không thôi. Bọn họ tuyệt đối không thể nào ngờ được rằng, một cơ duyên ngẫu nhiên lại khiến cho Vi Gia xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế, bởi vì Giang Trần xuất hiện, Vi Gia thuận lợi trấn áp nội loạn, bởi vì Giang Trần xuất hiện, Vi Gia lại một lần nữa vãn hồi hảo cảm của Bàng Long Đại Việt. Bởi vì Giang Trần xuất hiện, Vi Gia rốt cuộc cũng trở thành một cổ lực lượng mới trong thị trường đan dược ở phố Thần Nông. Tất cả chuyện này, vào mấy tháng trước, bọn họ có nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngay cả nằm ngủ cũng không dám mơ tới chuyện như vậy sẽ xảy ra. Chư vị, thời gian có hạn. Hôm nay chân mổ chỉ nói tới đây thôi. Trên đài, Giang Trần giảng bài 3 ngày rốt cuộc cũng tới khâu cuối cùng. Những người nghe phía dưới lại hô lớn. Chân Đan Vương, xin ngươi, nói thêm vài ngày nữa đi. Chân Đan Vương, Lưu Ly Vương Thành đã rất nhiều năm chưa từng được nghe qua những lời nào đặc sắc như vậy a. Chân Đan Vương, về sau ta chính là người tử trung với ngươi. Chân Đan Vương, nhận ta đi. Các ngươi vừa thắng được Thái Biên Lâu, cần một lượng lớn nhân mã. Cho dù ta làm tiểu nhị cũng được. Chân Đan Vương, ta không cần tiền, ta sẽ làm công miễn phí. Không thể không nói, mị lực của Quỷ Đan Lưu vô cùng lớn. Mà trải qua 3 ngày Giang Trần giảng bài, Quỷ Đan Lưu với tư cách là lưu phái thần bí, cổ xưa, thoáng cái khiến cho Lưu Ly Vương Thành rung động, hấp dẫn rất nhiều người tử trung. Những người này hiển nhiên cũng đã coi Giang Trần là thần tượng. Giang Trần cười nói, chư vị, người đương nhiên chúng ta muốn. Thế nhưng mà nhiều người tới đây như vậy, hiển nhiên chúng ta không cần nhiều người như vậy. Ngày mai bắt đầu, chúng ta sẽ công khai thông báo tuyển một nhóm người. Đến lúc đó mỗi người đều có cơ hội. Không được chọn cũng không sao. Về sau sẽ có cơ hội, về phần giảng bài, chân mổ có rất nhiều tục vụ quấn thân. Mỗi ngày giảng bài hiển nhiên là chuyện không quá hiện thực. Ngày khác nếu như có cơ duyên, có lẽ còn có thể giảng bài vài ngày. Chương 1308, kết bái huynh đệ. Mỗi ngày giảng bài. Hiển nhiên Giang Trần không có nhiều thời gian như vậy, nếu như không phải muốn quảng bá tên tuổi Thái Biên Cát, Giang Trần nào có tâm tư giảng bài như vậy. Loại chuyện làm náo động này, kỳ thực Giang Trần cũng không phải quá ưa thích, cây to đón gió, Thái Biên Các chỉ đắc tội với Vương Đình Đại Việt, thế nhưng những ngày này Thái Biên Các làm rầm rộ như vậy, khó tránh khỏi những cự đầu đang dược trong phố Thần Nông này ghen ghét, cho nên sau khi khai trương Hoàng Mỹ, Giang Trần quyết định nên ít xuất hiện một đoạn thời gian ngắn. Đem thành quả mấy ngày hôm nay tiêu hóa một chút, tốc độ hiện tại của Thái Biên Các kỳ thực đã vượt quá mong muốn ban đầu. Tiến bước không cần phải quá nhanh như vậy. Một thế lực cuộc khởi, nếu như bước chân quá nhanh, tất sẽ dẫn tới khắp nơi đàn áp. Giang Trần cũng không muốn bị người ta coi như chim đầu đàn để đè xuống. Giang Trần đi từ bên xuống, phụ tử Vi Gia nhanh chóng nghênh đón. Hiện tại Giang Trần chính là phúc tinh của bọn họ, là Bồ Tát sống cứu Vi Gia bọn họ. Chân Đan Vương, mấy ngày nay thực sự vất vả cho ngươi. Thái Biên Các có ngày hôm nay, Chân Đan Vương có công lao rất lớn a. Vi Thiên Tiếu tán thưởng từ đáy lòng. Chân Đan Vương, Tam thiếu gia hôm nay tới đây, đang chờ ngươi ở bên kia, Vi Kiệt nói, mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày cơ tam công tử đều tự mình ở Thái Uyên Các, Giang Trần tự nhiên biết rõ ý tứ của cơ tam công tử, hắn cười cười đi vào. Phụ tử Vi Gia cũng đi vào theo, mấy ngày nay, quan hệ giữa Vi Gia và Bàng Long Đại Việt đã được chữa trị. Bàng Long Đại Việt cũng phái ra một ít cao tầng, đến tìm phụ tử Vi Gia nói chuyện. Cho phụ tử Vi Gia một liều thuốc an thần. Vi Gia lại một lần nữa trở thành thế lực tâm phúc của Bàng Long Đại Việt. Mấy người vừa trở vào phòng, cơ tam công tử đã nói với Vi Thiên Tiếu, Vi Gia chủ, sắp xếp một gian mật thất đi. Vi Thiên Tiếu vội vàng gật đầu, tự mình đi xử lý chuyện này. Chỉ một lát sau, mật thất đã được chuẩn bị xong, cơ tam công tử cười nói, Chân Đan Vương, có thể đi vào nói chuyện một lát được không? Giang Trần đã đại khái biết được suy nghĩ của cơ tam công tử, hắn cũng không từ chối mà gật gật đầu, vươn tay làm thủ thế mời. Đi theo sau lưng cơ tam công tử nhìn phụ tử Vi Gia, các ngươi cũng không phải là người ngoài, cùng vào đi. Vi Thiên Tiếu được sủng ái mà lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau. Sau khi tiến vào trong mật thất, biểu lộ trên mặt cơ tam công tử vô cùng ngưng trọng, mở miệng nói, Chân Đan Vương, vốn cơ mổ không nên mạo muội như vậy. Nhưng mà hôm qua việc chủ tự mình triệu kiến ta. Hỏi chuyện Thái Biên Các, ta cũng thay Thái Biên Các nói rất nhiều lời hữu ích. Việc chủ động hỏi chuyện vạn thọ đan, ngươi không đem vạn thọ đan cho Việt chủ đại nhân sao? Giang Trần nghe vậy rung động, Cơ Tam công tử thở dài nói, ta rất muốn đưa, thế nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Ta sợ Việt chủ không chịu nổi hấp dẫn. Ta thấy tình huống của lão nhân gia đã tràn ngập nguy cơ. Cuối cùng lão nhân gia cũng không có gạt ta. Người nói người đã suy tính ra ngày tán công. Nhiều thì một năm. Nhanh thì chừng nửa năm, nhanh như vậy, Vi Thiên Tiếu sửng sốt, khuôn mặt thoáng cái trắng bệch, Giang Trần lại giữ im lặng, chỉ khẽ gật đầu, Chân Đan Vương, ở nơi này không có người ngoài. Ta cũng không quanh co lòng vòng. Lần trước ngươi từng nói với ta về chuyện Tùng Hạc Đan, cho ta thấy một cơ hội. Ta cũng biết khỏa đan dược này hư vô mờ mịt. Thế nhưng mà cho dù hư vô mờ mịt cũng có một đường sinh cơ, ta muốn hỏi một câu, lệnh sư thực sự biết luyện chế Tùng Hạc Đan sao? Điểm này lần trước Giang Trần ở Nhàn Vân Tiểu Trúc cũng đã đề cập qua. Cho nên hắn cũng không phủ nhận mà trịnh trọng gật đầu, nghe khẩu khí của lão nhân gia, người hẳn là biết luyện chế, vậy ngươi có thể liên hệ với lệnh sư một chút được không? Giọng nói của Cơ Tam công tử có ý tứ thăm dò, sau đó lại trịnh trọng nói, ta biết rõ lệnh sư chỉ cho ngươi một cơ hội liên hệ với lệnh sư. Sau khi ngươi dùng xong lần cơ hội này nhất định sẽ vô cùng đáng tiếc. Nhưng mà Bàn Long Đại Việt ta nguyện ý đền bù tổn thất cho ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng, chỉ cần là thứ Bàn Long Đại Việt ta có thể mang ra được, vậy thì đền bù tổn thất là chuyện không thành vấn đề. Ngữ khí của Cơ Tam công tử trịnh trọng, tuyệt đối không giống như đang nói giỡn. Giang Trần trầm ngâm không nói gì, chỉ là hắn lại giả bộ như đang trầm tư. Cái gì mà lão sư, cái gì mà chỉ có một lần cơ hội, đều là thứ mà lúc trước hắn nói để cho những đan vương kia hết hy vọng. Đừng có quấn quýt hắn, muốn hắn giới thiệu lão sư mình cho mấy người này gặp mặt, nhưng mà Giang Trần cũng không có ý định đổi lại cách nói của mình. Nhìn thấy Giang Trần trầm ngâm không nói, Cơ Tam công tử vội nói, Chân Đan Vương, việc chủ nhà ta nếu như có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm, nhất định có thể chứng đạo, phong hào đại đế, trở thành đại đế thứ 8 của Lưu Ly Vương Thành. Đến lúc đó ngươi muốn thành lập thế lực ở Lưu Ly Vương Thành, dù là cho ngươi một vị trí như thế gia cửu cấp cũng là chuyện không có bất kỳ vấn đề gì. Phụ tử Vi gia đều rung động, đồng ý như vậy có thể nói là thù lao vô cùng phong phú. Ở Lưu Ly Vương Thành, thiên kim dễ có được, nhưng mà địa vị lại khó cầu. Bao nhiêu kẻ có tiền muốn mưu cầu địa vị lại không thể có được. Một người không có căn cơ trong Lưu Ly Vương Thành, muốn hỗn tới thế gia cửu cấp, không có tích lũy mấy trăm năm, một ngàn năm, cơ hồ là không có bất kỳ khả năng nào. Còn chân chính có thể dựng nghiệp được từ hai bàn tay trắng tới bước này, cơ hồ là không có. Một thế gia, Đại Việt nào không phải là do nhiều thế hệ truyền thừa xuống. Ai mà không phải từng bước leo lên cao. Phụ tử Vi gia rất muốn cầu tình cho Cơ Tam công tử, nhưng mà bọn họ biết việc này bọn họ không có quyền lên tiếng. Ba ánh mắt nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Giang Trần than nhẹ một tiếng, Cơ Tam công tử, ngươi có thể tìm được quả thiên huyễn ẩn vân tùng sao? Nếu như không tìm thấy vật ấy, nói một ngàn một vạn lần cũng chỉ là mây bay a. Ta đã treo giải thưởng xuống dưới, người có thể tìm được quả này, Bàn Long Đại Việt ta nguyện dùng một ức thánh linh thạch tạ ơn. Dưới trọng thưởng, chung quy vẫn có hy vọng, trong mắt Cơ Tam công tử hiện lên vẻ kiên quyết. Giang Trần biết thiên huyễn ẩn vân tùng làm sao có thể dễ dàng tìm được như vậy. Cho dù là treo thưởng một ức thánh linh thạch cũng chưa chắc có thể tìm được, dù sao cũng là linh dược thiên cấp. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đương nhiên, thiên huyễn ẩn vân tùng, Giang Trần có. Chỉ là hắn và Cơ Tam công tử còn chưa quen thuộc tới một bước kia, tự nhiên hắn sẽ không lấy ra, hơn nữa hiện tại lấy ra, tình ngay Lý Giang, hắn cảm thấy việc này sẽ không dễ ăn nói, chương 1309, Đế Lâm Ngự Giáp Phù. Giang Trần chỉ có thể nói, Cơ Tam công tử, những ngày này ngươi cũng đã chiếu cố tới Thái Biên Các không ít. Việc này mặc dù khó, nhưng ta cũng không nên cự tuyệt ngươi. Chờ sau khi ngươi thu thập đủ hai loại tài liệu, ta sẽ liên hệ với lão sư của ta. Hắn cũng không mở miệng nói chuyện tới thù lao. Cơ Tam công tử nghe vậy đại hỷ, nói, Chân Đan Vương, nhân tình này Bàn Long Đại Việt ta nhất định sẽ không quên. Cơ mổ dùng thiên địa thể ước cam đoan, mặc kệ việc này thành hay không, Bàn Long Đại Việt ta đều thiếu ngươi một ân tình to lớn. Giang Trần cười cười, nói, Cơ Tam công tử hào khí vạn trượng, Chân mổ thưởng thức thái độ làm người của Cơ Tam công tử. Nhân tình cái gì đó chỉ là mây bay, Cơ Tam công tử thở dài, khó trách có người nói biết cả đời cũng chưa chắc đã thân quen. Có ít người kết giao cả đời cũng khó mà thổ lộ được tình cảm. Có một ít người cho dù là mới quen cũng đủ để khiến cho người ta đối xử chân thành từ tận đáy lòng. Chân Đan Vương là người có thể khiến cho Cơ Mổ đối xử chân thành từ tận đáy lòng. Chân Đan Vương, Cơ Mổ có một yêu cầu quá đáng, mời Tam Công Tử cứ nói. Cơ Tam Công Tử cười nói, ta và ngươi mới quen biết đã có cảm giác thân cận. Cho nên cố tình muốn kết nghĩa Kim Lan với Chân Đan Vương, trở thành huynh đệ. Không biết Cơ Mổ có vinh hạnh này hay không? Phụ tử Vi Gia nghe vậy rung động, tuy rằng Cơ Tam Công Tử không phải là nhân tuyển chỉ định cho chức vị Việt chủ Bàn Long Đại Việt sau này, thế nhưng cũng là một trong những người có lợi nhất trong việc đề cử. Ở Lưu Ly Vương Thành, người có thể lọt vào trong mắt Cơ Tam Công Tử, có thể nói đã ít càng thêm ít. Ngay cả phụ tử Vi Gia bọn họ cũng chỉ là thuộc hạ mà thôi. Cũng không có tư cách nói chuyện ngang hàng với Cơ Tam Công Tử, mà người có thể khiến cho Cơ Tam Công Tử kết giao huynh đệ, nhìn chung cả Lưu Ly Vương Thành này chưa từng xuất hiện qua. Người có loại tư cách này, chỉ có thể tìm kiếm trong thế lực của bảy đại đế. Giang Trần cũng không nghĩ tới Cơ Tam Công Tử lại đưa ra yêu cầu như vậy. Nhìn bộ dáng thành ý 10 phần của Cơ Tam Công Tử, Giang Trần cũng cảm thấy vui vẻ. Hắn cười nói, đây là vinh hạnh của Chân Mổ mới đúng, tốt, tốt. Ha ha ha. Cơ Lão Tam ta bình sinh giao hảo vô số người, rốt cuộc cũng có được một huynh đệ chính thức. Vi gia chủ, ngươi cho ta mượn một nơi một chút, ta và Chân Đan Vương sẽ dâng hương làm chứng, tế thiên bái địa, có thiên địa làm chứng, kết nghĩa Kim Lan. Vi Thiên Tiếu nhìn thấy tình hình như vậy cũng âm thầm cao hứng. Giang Trần là Đan Vương khách khanh của Vi gia bọn họ, kết làm huynh đệ với Cơ Tam Công Tử, đối với Vi gia mà nói, là một chuyện tốt. Trong lúc vô tình đã kéo gần khoảng cách với Bàn Long Đại Việt, loại tình huống này tự nhiên hắn vô cùng muốn nhìn thấy. Hắn vội nói, Kiệt Nhi, đi cùng Vi Phụ. Chân Đan Vương kết bái huynh đệ với Tam Thiếu Giang, chắc chắn giữa huynh đệ với nhau sẽ có rất nhiều lời để nói. Vi Kiệt vội vàng gật đầu, đi theo phụ thân rời khỏi mật thất. Nhìn qua phụ tử này hiểu ý như vậy, Giang Trần cũng âm thầm gật đầu. Vi Thiên Tiếu này có thể làm được gia chủ thế gia cửu cấp cũng không phải là người bình thường. Hắn biết rõ mình và Cơ Tam Công Tử kết bái huynh đệ, thân phận nhất định sẽ không giấu giếm nữa. Cho nên chủ động thối lui. Để cho hắn có không gian, có thể một mình nói rõ với Cơ Tam Công Tử, khi đó phụ tử bọn họ cũng không tiện ở đây, tránh cho xấu hổ. Cơ Tam Công Tử không có nghĩ nhiều như vậy, mặt mày hớn hở nói, Chân huynh đệ, Cơ Lão Tam ta là người tiêu sái không gò bó. Ở Lưu Ly Vương Thành cũng nổi danh là thích kết giao bằng hữu. Nhưng mà những năm này, bằng hữu bên ngoài có không ít, thế nhưng người chính thức có thể cùng sống chết, thành thật với nhau quả thực không nhiều lắm, có thể trở thành huynh đệ càng ít tới đáng thương. Cũng không biết vì sao khi gặp người ta lại có cảm giác khác, có thể thành thật với nhau. Có lẽ chính là cơ duyên. Huynh đệ, ta thề, tuyệt đối không vì chuyện lệnh sư mà kết bái với ngươi. Cơ Tam Công Tử hiển nhiên cũng sợ Giang Trần hiểu lầm hắn. Giang Trần cười cười cười, trên thực tế, hắn đối với loại tính cách hào sảng của Cơ Tam Công Tử vẫn cảm thấy vô cùng thưởng thức. So với loại người có tính cách âm trầm, lạnh lẽo như Vương Đằng, ít nhất phương diện làm người của Cơ Tam Công Tử này quả thực còn quang minh lỗi lạc hơn nhiều. Giang Trần là người của hai thế giới, một chút ánh mắt nhìn người vẫn có. Loại người như Cơ Tam Công Tử, có thể kết giao làm huynh đệ. Tam Công Tử, ngươi nói như vậy quả thực ta cảm thấy hổ thẹn. Ta đã kết bái huynh đệ với ngươi, có một số việc cũng không nên giấu giếm ngươi. Giang Trần thở dài, cái gì? Cơ Tam Công Tử sững sờ, kỳ thự ta không phải có họ Chân. Ta họ Giang, tên gọi là Giang Trần. Cơ Tam Công Tử nao nao, Giang Trần. Cái tên này rất quen tai a. Cái gì? Ngươi là Giang Trần. Giang Trần mà bị Bất Diệt Thiên Đô treo giải thưởng cao đuổi giết sao? Giang Trần cười khổ, không thể tưởng tượng được danh khí của ta lại lớn tới như vậy. Ngay cả đệ tử Đại Việt cũng nghe qua tên tuổi của ta, vẻ mặt Cơ Tam Công Tử kinh ngạc, huynh đệ. Không phải ngươi thực sự là Giang Trần đó chứ? Liệu có phải nói giỡn hay không? Giang Trần nghiêm mặt nói, chắc chắn 10 phần. Chỉ vì tình thế bắt buộc cho nên không thể dùng cái tên và khuôn mặt thật gặp người khác mà thôi. Không thể tưởng tượng được, thật sự là không thể tưởng tượng được. Cho dù đánh vỡ đầu ta cũng không nghĩ tới chuyện này. Giang Trần. Ha ha, rất có ý tứ, nói xong Cơ Tam Công Tử lớn tiếng nói, ta mặc kệ ngươi là Chân Thạch hay là Giang Trần, đều là huynh đệ của Cơ Lão Tam ta. Về sau ở Lưu Ly Vương Thành, ngươi chính là người mà Bàn Long Đại Việt ta bảo vệ. Bất Diệt Thiên Đô nếu dám tới Lưu Ly Vương thành Dương Oai, ta sẽ khiến cho bọn chúng có đi mà không có về. Cũng không phải là Cơ Tam công tử lớn lối, với tư cách là đệ nhất Đại Việt, tuy rằng mấy năm qua Bàn Long Đại Việt rất ít xuất hiện, thế nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ không có khí phách như vậy. Giang Trần nhìn thấy Cơ Tam công tử như vậy, trong lòng cũng có chút cảm động. Mặc kệ Cơ Tam công tử xuất phát từ nguyên nhân gì, ít nhất trên người Cơ Tam công tử, Giang Trần nhìn thấy thành ý của hắn. Nhìn thấy tâm chân thành khi kết giao với người khác của hắn, đây cũng là loại người tình bạc ý mỏng như Vương Đằng tuyệt đối không thể làm được. Huynh đệ, ngươi đừng lo lắng. Ở trong địa bàn của Lưu Ly Vương Thành, còn chưa tới phiên Bất Diệt Thiên Đô Dương Oai, Cơ Tam công tử giống như sợ Giang Trần không tin, lại an ủi. Giang Trần gật gật đầu, thanh danh của Lưu Ly Vương Thành ở bên ngoài, ngay cả Bất Diệt Thiên Đô cũng không dám công khai tới Dương Oai. Chỉ là nếu như là âm thầm, trên thực tế bọn chúng đã tiến tới. Chương 1310, Đế Lâm Ngự Giáp Phù 2. Ồ, Cơ Tam công tử có chút kinh ngạc, trên mặt tràn ngập vẻ nghi hoặc. Lần này Vương Đình Đại Việt khai trương Thái Uyên Lâu, đem Vạn Thọ Đan với tư cách là đan dược chủ lưu, đây chính là kết quả cấu kết của Bất Diệt Thiên Đô với Vương Đình Đại Việt. Vạn Thọ Đan là do Bất Diệt Thiên Đô cướp đoạt từ Đan Kiền Cung ta, nhưng lại không biết xấu hổ dùng đồ vật của Đan Kiền Cung tới ức hiếp đệ tử Đan Kiền Cung như ta. Cơ Tam công tử đối với chuyện Đan Kiền Cung cũng biết được một hai, miệng mắng. Bất Diệt Thiên Đô nhiều lần xâm phạm Vạn Tượng Cương Vực, cũng ra một ít làn sóng chỉ trích ở Bát Vực. Huynh đệ, dùng tư chất của ngươi. Chỉ cần giấu tài, sau mấy trăm năm, chưa hẳn sẽ không có hy vọng phục hưng tông môn. Trước đó tuyệt đối không nên vọng động, Cơ huynh yên tâm, tiểu đệ sẽ không nhục chí. Bất Diệt Thiên Đô đối với Đan Kiền Cung ta thế nào, ngày sau ta sẽ trả lại gấp đôi. Ngữ khí của Giang Trần kiên định, khiến cho người ta cảm thấy tin tưởng. Hảo huynh đệ, có chí khí. Ngày sau nếu ta có thể trở thành Việt chủ Bàn Long Đại Việt, tất sẽ giúp huynh đệ một tay, trọn tình nghĩa với huynh đệ. Nếu như sau này làm trái, ta sẽ chết không yên thân. Cơ Tam công tử cũng tỏ thái độ của mình, như vậy trước tiên ta phải tạ ơn Cơ huynh vậy. Nhưng mà chuyện này liên quan cực lớn, nếu không nắm chắc tuyệt đối ta cũng không muốn làm liên lụy tới huynh. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Trước hết cứ để cho Bất Diệt Thiên Đô hung hăng càng quấy một đoạn thời gian ngắn, thời gian tới, ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi. Không đơn thuần là Bất Diệt Thiên Đô, còn có hung thủ trực tiếp là Xích Đỉnh Trung Vực. Cơ Tam công tử gật đầu nói, huynh đệ, vậy thì ngươi tới Lưu Ly Vương Thành, đầu nhập vào Vi Gia là có ý gì vậy? Giang Trần cười khổ, đem quá trình nói ra một lần. Sau khi Cơ Tam công tử nghe xong cũng thở dài nói, đây thực sự là duyên phận a, không thể tưởng tượng được trong lúc vô tình Vi Gia lại gặp vận may như vậy. Bàn Long Đại Việt ta cũng được hưởng phúc. Quả thực là ý trời a, đúng rồi, huynh đệ, nghe nói huynh đệ còn mấy đồng môn, tìm được chưa? Việc này ta sẽ giúp huynh đệ lưu ý một chút, Giang Trần gật gật đầu, ngày đó một đám đồng môn ta đã cứu được ra bên ngoài. Thế nhưng còn có hai người, không biết bọn họ bị Ti Khấu Thế Gia bán tới nơi nào. Cơ Tam công tử tức giận nói, Ti Khấu Thế Gia cũng là thành phần ngu trung với Vương Đình Đại Việt, những năm này buôn bán nô lệ, buôn lậu các loại tài nguyên tu luyện. Coi như là làm việc khiến cho người ta giận dữ, Tật Cờ Giờ và Đồng Gia là cánh tay trái phải của Vương Đình Đại Việt, một ngày nào đó nhất định phải cho bọn chúng biến mất. Hiển nhiên Cơ Tam công tử đối với Ti Khấu Thế Gia cực kỳ bất mãn, Cơ huynh, việc này không vội nhất thời. Thiên Huyễn Ẩn Vân Tùng, huynh nên gấp rút tìm kiếm. Chỉ cần huynh lấy được vật ấy, ta nhất định có thể liên lạc được với sư phụ lão nhân gia, mời lão nhân gia ra tay luyện chế Tùng Hạt Đan. Cơ Tam công tử nghe vậy đại hỷ, huynh đệ thực sự là phúc tướng của Cơ lão tam ta. Lần trước ở đấu giá Liên Sơn Trai, nếu như không phải ngươi hảo tâm nhắc nhở ta, ta sẽ bị đám người Vương Đằng trêu đùa. Chỉ sợ cũng không làm được việc gì. Lúc ấy ta bị Vạn Thọ Đan làm cho mê hoặc, đã mất đi lý trí. May mắn mà ngươi dùng một câu vạch trần, để cho ta có thể toàn thân trở ra. Kỳ thực chỉ bằng lần đó Cơ Tam công tử đã có vài phần kính trọng với Giang Trần, mà về sau một lần lại một lần, Giang Trần mang đến sự rung động trong nội tâm Cơ Tam công tử, cũng triệt để chinh phục Cơ Tam công tử. Chỉ là, Cơ Tam công tử ngàn vạn lần không ngờ tới, một đan vương có bàn tay quỷ thần như vậy không ngờ lại là một đệ tử trẻ tuổi của Vạn Tượng Cương Vực. Giang Trần cười nói, lúc ấy ta cũng mới lần đầu quen biết Cơ huynh, thực sự không phải là cố ý giúp ngươi. Chỉ là vì không quen nhìn Vương Đằng dùng Vạn Thọ Đan của ta Dương Oai tác quái. Căn cứ vào câu nói, địch nhân chính là bằng hữu, cho nên mới trượng nghĩa ra tay, ha ha, hay cho một câu, địch nhân chính là bằng hữu. Lời này vô cùng mới lạ. Cho nên nói đây là ông trời chỉ định cho huynh để chúng ta gặp nhau, tạo nên phần duyên phận này. Cơ Tam công tử đại hỷ, nói, huynh đệ, thân phận này của huynh đệ không nên bạo lộ. Bất Diệt Thiên Đô tuy rằng không dám dương oai trong Lưu Ly Vương Thành, thế nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Ngươi ở Thái Uyên Các cuối cùng vẫn khó cam đoan an toàn. Nếu như ngươi không chê, theo ta đi tới phủ Việt chủ đi, xem như Cơ Tam công tử mở miệng mời. Giang Trần cười cười nói, đa tạ ý tốt của cơ huynh. Bất quá nếu như ta trốn ở phủ Việt chủ, thời gian an nhàn quá lâu, chỉ sợ sẽ mất đi nhuệ khí. Ta muốn ở trong hoàn cảnh này, bức bách chính mình. Kích phát tiềm lực của mình, tự nói với mình trên người còn có huyết hải thâm cừu, huống chi ta còn có một đám đồng môn cần ta chiếu cố, tự nhiên Giang Trần không có khả năng đi phủ Việt chủ tìm kiếm sự bảo hộ. Đây không phải giống như tính cách của hắn. Huống chi tính cách của hắn không thích câu thúc, tiến vào phủ Việt chủ, tất sẽ có nhiều sự cứng nhắc, muốn làm chuyện gì cũng cần cân nhắc qua quy củ của phủ Việt chủ một chút. Đây không phải là cuộc sống mà Giang Trần thích. Cơ Tam công tử nghĩ lại cũng đại khái đoán ra được nỗi băn khoăn của Giang Trần, hắn cũng không có cưỡng cầu, mà lấy ra một vật, hắn đặt ở trước mặt Giang Trần, huynh đệ, đây là một khỏa đế lâm ngự giáp phù, là phù bảo vệ tính mạng Việt chủ đưa cho ta. Dưới tình huống khẩn cấp, thúc giục phù này, tương đương với một lần phòng ngự của Phong Hào Đại Đế. Phù này vốn có thể dùng được 3 lượt, trước kia ta đã dùng qua một lần. Còn có 2 lần cơ hội, ngươi ở trong Lưu Ly Vương Thành, chẳng những phải đề phòng Bất Diệt Thiên Đô, còn phải đề phòng Vương Đình Đại Việt, ca ca ta cảm thấy lo lắng. Phù lục này trước tiên ngươi nên thu lại để phòng thân, Giang Trần kinh hãi, thứ này tiểu đệ làm sao có thể thu nhận. Đây là vật bảo vệ tính mạng của cơ huynh, ta sao có thể nhận lấy. Huống chi đây là vật mà Việt chủ đại nhân ban thưởng, không có việc gì, không có việc gì. Không bằng ta trở về lại xin Việt chủ một tấm, ta nghe nói tổng cộng lão nhân gia có 5 tấm. Đã xuất ra 3 tấm, hiện tại còn có 2 tấm, nếu như ta lập đại công cho lão nhân gia, đừng nói là một tấm đế lâm ngự giáp phù, cho dù muốn những đồ vật cao hơn, lão nhân gia người nhất định sẽ không cự tuyệt. Cơ Tam công tử căn bản không để cho Giang Trần cự tuyệt mà mạnh mẽ đưa cho Giang Trần định từ chối, chỉ là cuối cùng vẫn phải nhận thứ này. Đây tuyệt đối là đồ tốt. So với độn không phù kia còn tốt hơn nhiều. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.